Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 29, kế hoạch phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naip Is, cảm tạ đạo hữu nhóc cốc đã đề cử nguyệt phiếu. Đại bộ đội lấy thắng lợi vinh quang mà trở về Konoha, trên mặt mọi người ai cũng vui vẻ cùng may mắn vì bản thân còn sống sót, lại 2 tuần tiếp tục đi đường hành quân trở lại Konoha. Hiện tại làng thác nước thương vong thảm trọng, nhưng đều là bọn họ gieo gió gặt bão, trách không được người khác, huống hồ chỉ bằng còn lại những cái kia tàn binh bại tướng, lực lượng không phải một thứ nguyên, cũng không dám cùng Konoha kêu gào, Konoha không có mượn cơ hội này phá hủy làng thác nước, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là một cái làng khác thì đã đem làng thác nước tiêu diệt đến không chừa mảnh giáp, cướp đoạt tài nguyên, xâm chiếm lãnh địa đất đai cũng không phải là không có khả năng. Trông thấy quen thuộc Konoha, rất nhiều người hò reo hòa lên sung sướng, tâm tình thoải mái vui đùa. Giữ cửa Uchiha ninja cảnh vệ trông thấy đại bộ đội trở về, lập tức tiến lên nghênh đón và thông báo cho Hokage đệ 2 Senju Tobirama. Cao tầng nhóm bộ đội lập tức đi ngay về phía Hokage phòng làm việc báo cáo. Còn lại ninja thì tạm biệt nhau về nhà ôm người thân, nhất là tân sinh đội, lần thứ nhất chiến tranh xa nhà. Senju Tobirama nghe mấy tên cao tầng nói muốn Senju Azuma giao ra Shichibi. Thất vĩ, thì ông lập tức từ chối, ông không cần biết là Senju Azuma nắm giữ thất vĩ làm gì, ông chỉ là cố gắng ủng hộ sau lưng. Mọi việc liên quan đến Senju Azuma thì được Hokage đệ 2 Senju Tobirama và ANBU bộ trưởng Senju Atorama cùng Senju gia tộc chặn lại. Về phần của Senju Azuma thì cậu thấy trong bảo dương hệ thống phát sáng. Là một cái bạch kim bảo dương, lần này tiến đánh làng thác nước là một cái S nhiệm vụ, cho nên khi Senju Atorama đưa nhiệm vụ hoàn thành quyển trục cho Senju Tobirama thì ngay lập tức được hệ thống công nhận và tặng bảo dương. Hệ thống, mở ra bạch kim bảo dương. Senju Azuma ngồi trong phòng của mình ra lệnh cho hệ thống. Đã xác định mở bạch kim bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được 1.10 Chakra Rokubi Reizu, lục vĩ bạch sen, hệ thống máy móc thông báo. 1.10 Chakra Rokubi Reizu, lục vĩ bạch sen, Senju Azuma nghi hoặc, đúng lúc này trong không gian hệ thống xuất hiện một đoàn màu cam chakra hình dạng một con ốc sên 6 cái đuôi. Một nguồn thông tin được truyền vào đầu của Senju Azuma, nội dung đơn giản là nguồn chakra này là tách biệt hoàn toàn với lục vĩ ở ngoài đời, nhưng tính chất lại như nhau, có thể tự khôi phục chakra nhưng giới hạn là 1.10 chakra thật sự của lục vĩ, cách dùng là hấp thụ trực tiếp hoặc là phong ấn vào cơ thể là được. Senju Azuma nghiên cứu một lúc thì đưa ra quyết định lâu dài cho tương lai, trên cơ thể của cậu hiện tại có cửu chuyển âm dương phong ấn tại trên người. Cậu quyết định thu thập cửu đại vĩ thú phong ấn vào 9 cái cánh ngôi sao, ở giữa âm dương trận đồ là muốn thu long mạch chakra ở Lâu Lan Quốc và tinh thạch chakra ở làng sao Hùng Quốc. Nói là làm, ngay lập tức Senju Azuma kết ấn, một sợi dây xích bằng chakra được tạo ra và kéo chakra lục vĩ vào cánh sao thứ 6 theo chiều kim đồng hồ. Kinh khủng chakra của lục vĩ tiến nhập trong cơ thể của Senju Azuma, cảm nhận được bạo ngược chakra cơ thể tựa như là một lò độc thủy độn và hỏa độn liên kết với nhau, tạo thành phỉ độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma kinh ngạc nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, vì tất cả vĩ thú đều hầu như có riêng một cái huyết kế giới hạn riêng của bản thân, lục vĩ đại diện cho độc huyết kế giới hạn là phỉ độn, cho nên kho hấp thụ lục vĩ chakra thì Senju Azuma cũng tiện thể sở hữu phỉ độn. Sau khi mở bảo dương xong thì Senju Azuma ngay lập tức đi đến chỗ giam giữ Shichibi Kaku. Nhìn thấy Senju Azuma đi vào thì thất vĩ tức giận đối với Senju Azuma khiêu khích. Tiểu quỷ, có bản lĩnh thả ta ra. Tốt, nhưng với điều kiện là nếu ngươi thua thì ngươi sẽ trở thành thông linh thú của ta. Chấm, Senju Azuma nói, ngươi, đang định bạo tẩu thì thất vĩ đột nhiên suy nghĩ xong nói. Được, một lời đã định, Senju Azuma kết ấn, các xiềng xích chói thất vĩ ngay lập tức được mở ra, vừa với giải thoát thì thất vĩ ngay lập tức dùng 6 cái cánh bay lên. Tiểu quỷ, ngươi sai lầm là chọc giận ta cùng khiêu kích ta, ngươi hôm nay chết đi, thất vĩ tức giận giống lên, Senju Azuma nhìn bay lượng thất vĩ thì đột nhiên nói, đáng tiếc của ta đối với ngươi chính là ngươi lại là côn trùng loại hình, nếu như là loài chim, sẽ nhìn đẹp hơn rất nhiều, bất quá biết bay liền không sai, rất tốt vật cưỡi. Tiểu quỷ này nói cái gì? Rất tốt năng lực, vật cưỡi, thất vĩ trong lòng hiện ra cực kỳ nổi giận tâm tình, vật cưỡi, đùa gì thế? Nó nhưng là vĩ thú, ai dám lấy nó xem là vật cưỡi, đối xử quả thực chính là ngông cuồng tới cực điểm, nó phải cho trước mặt cái này ngông cuồng nhân loại một cái đau đớn thê thảm giáo huấn, sau đó sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Hí, thất vĩ bỗng nhiên gầm lên một tiếng, sau đó thân ảnh khổng lồ liền vọt thẳng hướng về Senju Azuma. Thất vĩ thân thể to lớn, thế nhưng tốc độ nhưng nhanh khó mà tin nổi, nhưng mà đột nhiên Senju Azuma động cả người hóa thành lôi điện. Thất vĩ cũng là ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi cực kỳ, nó hết tốc lực thế mà không phát hiện Senju Azuma lúc nào xuất hiện trước mặt nó. Senju Azuma chính một mặt hờ hững xuất hiện ở thất vĩ phía trên, sau đó một cước hạ xuống, trực tiếp đạp ở trên lưng của nó. Một luồng sức mạnh kinh khủng chấn áp mà xuống, thất vĩ chỉ cảm thấy như có một tòa khổng lồ núi đè trên lưng của nó. Senju Azuma như một cái đinh đóng thất vĩ xuống nền của không gian, thất vĩ cả người cố gắng vùng vẫy thoát đi nhưng mà không hiệu quả. Nhân loại ngươi thành công chọc giận ta. Phấn tê liệt, thất vĩ trên người phấn hoa màu cam lúc này bay tứ táng. Senju Azuma thấy vậy thì thuận tiện lôi thuần thân đến chỗ khác, ánh mắt có chút hài lòng nhìn về thất vĩ. Nói thật thì hiện tại lực lượng của Senju Azuma cùng lắm đánh ngang tay với thất vĩ, nhưng mà ở đây là không gian hệ thống, Senju Azuma có thể ăn giang lên cấp được. Nói thật gì thì ở trong không gian hệ thống Senju Azuma không khác gì là thần, cho dù Uchiha Madara cũng bị ngược thành cặn bã. Đi chết đi, nhân loại, thất vĩ điên cuồng tụ tập khổng lồ âm dương độn chakra tạo ra một cái khổng lồ hắc cầu ném về phía của Senju Azuma. Nhưng mà thất vĩ liền kinh hãi phát hiện Senju Azuma vậy mà trực tiếp đưa tay nắm lên, từ hư không xuất hiện một quả cầu màu đen bao bọc lôi điện, uy thế và quy mô còn lớn hơn vĩ thú ngọc. Cái chiêu thức này chính là Raigo, một chiêu thức có thể phá hủy một hòn đảo lớn, được tạo ra nhờ các phân tử của lôi điện tụ tập hình thành. Vĩ thú ngọc liền ầm ầm vỡ vụn, Raigo vẫn tiếp tục oanh kích về phía của thất vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhưng là đem thất vĩ dọa mộng, lôi cầu đâm thẳng vào thất vĩ khiến hắn bị đánh bay cả người nhưng cháy khét, màu xanh da hiện tại xuất hiện lốm đốm màu đen do lôi điện tạo thành. Senju Azuma cũng không do dự, liên tục các chiêu thức đánh vào thất vĩ, đánh đến nỗi thất vĩ hoài nghi nhân sinh đến cùng ai là vĩ thú, triệt để ý chí khuất phục mà ký kết trở thành thông linh thú của Senju Azuma. Sau đó thì Senju Azuma bắt thất vĩ phân ra 10 chakra bản nguyên, bị khuất phục thất vĩ đành cắn răng phân ra chakra đưa cho Senju Azuma. Chakra loại vật này có thể khôi phục lại, nhưng mà rất lâu thời gian vì vĩ thú lượng chakra lớn hơn con người rất nhiều, mà chakra mà Senju Azuma đòi lại là bản nguyên chakra, tầm khoảng 10 năm là có thể khôi phục 10 chakra bản nguyên mà đã đưa cho Senju Azuma. Senju Azuma không do dự tiếp tục phong ấn thất vĩ chakra vào cánh thứ 7 ngôi sao, cả người phát sinh đại chuyển hóa, sức mạnh tăng lên đáng kể, Senju Azuma hiện tại tự tin có thể tay đôi thậm chí có khả năng diệt sát ảnh cấp cao thủ cách chương.